Thuê bạn gái về nhà. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 20 Editor, Viên Đường. Giờ nghỉ trưa, sau khi ăn cơm xong, Kiều Nhuế bỏ hộp cơm vào bao rồi ném vào thùng rác. Nàng vừa rời khỏi toilet thì đồng nghiệp đã vỗ vỗ bả vai nàng. Kiều Nhuế ngẩng đầu, vừa đối mặt với gương mặt của người kia thì đã biết không phải chuyện tốt. Quả nhiên, đồng nghiệp mở miệng. Sau khi tan tầm cô đi ăn với tôi nhé. Tôi không đi đâu, Kiều Nhuế không chút do dự mà đáp, đêm nay nàng đã có hẹn với Hứa Nhu ra. Tôi bao mà, đi đi. Kiều Nhuế nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười nói. Sao tự dưng tốt thế? Thật mà, chúng ta đi ăn đi, tôi còn gọi thêm mấy người nữa. Thôi không được đâu, tối nay tôi bận rồi. Một người đồng nghiệp khác cho rằng nàng đang tìm cớ từ chối, đành phải nói. Ai ra, hôm nay là sinh nhật cô ấy đó, cô đi đi mà, vất vả lắm mới có dịp không phải tăng ca á, vậy sao? Kiều Nhuế chững lại, nàng nhìn người đồng nghiệp, vẻ mặt trở nên suy tư. Ngày thường mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm thế nhưng Hứa Nhu gia đã hẹn với nàng trước rồi, mà nàng còn mời cô ăn cơm nữa, cho cô leo cây thì không tốt lắm. Vậy tôi sẽ để chỗ cho cô nhé. Đồng nghiệp vỗ vai nàng, cô đang định rời đi thì Kiều Nhuế hơi nhíu mày, nàng vô thức bắt lấy tay cô. Trong nháy mắt Kiều Nhuế đã biết được mình phải chọn cái nào, nàng chân thành nói. Tôi thật sự bận rồi, tôi đã có hẹn với bạn. Bạn của cô quan trọng hơn cả tôi sao? Người đồng nghiệp có vẻ không vui lắm. Hay là cô đi hẹn hò? Nếu cô hẹn hò thì tôi sẽ buông tha cho cô vậy. Nếu không thừa nhận thì phòng trường đồng nghiệp sẽ không chịu thả nàng. Thế là Kiều Nhuế đành cắn răng gật đầu. Đúng vậy, thấy thế, đồng nghiệp cũng chẳng níu kéo nữa. Chỉ có chút không hài lòng vì nàng trọng sắc khinh bạn, Kiều Nhuế cũng chỉ biết cười trừ. Chiều đến, sau khi Kiều Nhuế nhập số liệu xong, nàng mở điện thoại ra xem, đã 3 giờ rưỡi. Một lát sau đã là thời gian trà chiều, việc từ chối lời mời của đồng nghiệp khiến Kiều Nhuế có chút áy náy, nàng đành mở app ra rồi đặt một chiếc bánh kem nhỏ và một ly trà sữa ở cửa hàng gần đây để chuộc lỗi. Sau khi chốt đơn xong, nàng thấy cửa hàng này còn có bánh bơ su kem, thế là nàng quyết định sau khi tan tầm sẽ mua mấy cái mang về, vì lần trước nàng thấy Hứa Nhu gia có vẻ thích ăn loại bánh này. Đơn hàng nhanh chóng được giao đến, nàng tự mình đưa cho đồng nghiệp, cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên nên liên tục nói cảm ơn, một lát sau lại gửi tin nhắn WeChat cho nàng. Cô ấy đã rời thời gian sang ngày mai để tiện cho Kiều Nhuế. Kiều Nhuế nhanh chóng đồng ý, may là nàng đã không cho Hứa Nhu gia leo cây. Khi nàng gần tan tầm thì Hứa Nhu gia gửi tin nhắn cho nàng, rằng cô đã mua xong đồ ăn và chuẩn bị tới nhà Kiều Nhuế. Nhận được tin này khiến linh hồn Kiều Nhuế rời khỏi công ty, trong đầu chỉ mong nhanh chóng tan làm. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ thì Kiều Nhuế liền xách túi lên, chân bước ra ngoài, nàng vào chuyến thang máy đầu tiên để xuống lầu. Cửa hàng mà nàng chọn cách công ty khoảng 900 mét, cửa hàng này cũng tiện đường về nhà. Hoan nghênh quý khách, nhân viên mỉm cười, xin hỏi quý khách cần gì ạ, còn bánh bơ su kem không? Nhân viên cửa hàng nhìn tủ lạnh rồi đáp. Bây giờ chỉ còn một cái thôi, ban nãy có một gì vào mua mấy cái mang về rồi. Kiều Nhuế cũng có chút muốn ăn, nhưng nghe được chỉ còn một cái nên cũng không đến chọn bánh nữa mà chỉ cầm một cái bánh su kem ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra nàng định bỏ vào túi của quán nhưng vì mua quá ít nên nhân viên cũng chẳng hỏi xem nàng có cần túi hay không. Thôi thì coi như tiết kiệm được 2 xu vậy. Vừa mở cửa thì Kiều Nhuế đã ngửi được mùi thịt hầm. Vốn dĩ ở một mình nên nàng cũng lười nấu cơm, lần cuối cùng nàng ngửi thấy mùi cơm nước là 2 ngày trước khi bố mẹ nàng đến đây, sau đó cũng không còn ngửi được nữa. Hứa Nhu ra nghe được tiếng mở cửa thì bèn vươn nửa người ra xem, trên người vẫn còn mang một chiếc tạp dề màu hồng nhạt, vừa nhìn thấy nàng đã cười nói. Em về rồi sao? Kiều Nhuế đặt túi sách xuống, kinh ngạc nói. Chị bắt đầu nấu rồi sao? Sao chị không chờ em về rồi cùng nấu? Yên tâm, chị vẫn chưa nấu mà, vì hầm thịt tốn nhiều thời gian nên chị mới hầm trước. Vậy để em giúp chị. Kiều Nhuế lấy một cái bao nhỏ từ trong túi xách ra, nàng chuẩn bị đặt vào tủ lạnh thì Hứa Nhu ra nghi hoặc hỏi. Cái gì thế em? Kiều Nhuế đưa bao lên, đáp. Bánh su kem. Hứa Nhu ra đã thấy rõ, cô có hơi buồn cười. Sao mua một cái thôi? Không phải em đang thèm sao? Tại chỉ còn một cái thôi. Kiều Nhuế đặt bánh su kem vào tủ lạnh. Với lại em mua cho chị mà chị đừng quên nhé. Động tác của Hứa Nhu ra chững lại, cô nhìn Kiều Nhuế, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, khóe môi cô cong lên, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Kiều Nhuế đứng cạnh bếp muốn giúp cô, nàng vừa mở túi ra đã thấy có một chai rượu vang đỏ ở trong, nàng kinh ngạc hỏi. Chị còn mua rượu nữa sao? Không phải mua đâu, chị mang từ nhà sang. Hứa Nhu ra dừng một chút, em có muốn uống không? Kiều Nhuế do dự trong chốc lát, nhưng vì hôm nay không cần tăng ca, hơn nữa nàng còn tan tầm sớm nên uống chút rượu cũng chẳng sao, thế là nàng đồng ý. Lối đi trong phòng bếp có chút hẹp, Kiều Nhuế nhìn chiếc tạp dề, nếu đi qua lấy thì sẽ cấn phải Hứa Nhu ra, đành phải nói. Chị lấy cái tạp dề giúp em với. Hứa Nhu ra lấy tạp dề xuống, cô rũ rũ vài cái cho nó phẳng ra, khi Kiều Nhuế vừa đưa tay ra thì cô đã đeo tạp dề vào cổ nàng. Cảm, Kiều Nhuế đang định cảm ơn thì hô hấp bỗng ngưng lại. Nàng nhìn gương mặt đang kề cận mình, nhất thời quên luôn cả cách thở. Mí mắt Hứa Nhu ra hơi nâng lên, con ngươi xinh đẹp nhìn nàng, khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy centimen. Bỗng nhiên, khóe môi cô cong lên, khi đối phương vẫn còn ngơ ngác thì hai tay cô đã ôm trọn vòng eo của nàng. Tiếp đó, cô thắt dây tạp dề ra sau lưng nàng rồi lại rời đi như không có chuyện gì, tuy vậy, trên khóe môi vẫn còn vương một nụ cười ái muội. Kiều Nhuế sực tỉnh, nàng chẳng biết tạp dề đã ở trên người mình từ lúc nào, bèn vội vàng rời mắt giả vờ như đang chăm chú xử lý nguyên liệu nấu ăn. Ban nãy khoảng cách gần gũi khiến Kiều Nhuế lại ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô, chính mùi hương này đã giúp Kiều Nhuế tiến vào mộng đẹp mấy ngày nay, đôi khi còn tiến vào những giấc mơ kiều diễm. Nhận thấy mình lại bắt đầu miên man suy nghĩ, Kiều Nhuế lấy lại bình tĩnh, hai người không có khả năng ở bên nhau được. Chưa xét đến chuyện nàng có thích Hứa Nhu ra hay không, nhưng nàng quả quyết không lựa chọn khi nghĩ đến nghề nghiệp của cô. Đúng vậy, chính xác là như thế. Nàng cố gắng tự tẩy não bản thân. Hai người cùng nhau làm bữa tối, sau khi tự tẩy não xong xuôi thì Kiều Nhuế cố ý giữ khoảng cách với Hứa Nhu ra. Nàng lấy một cặp ly từ ngăn tủ ra, sau đó rót rượu vang đỏ vào. Mùi rượu phiên tán khắp nhà, khiến Kiều Nhuế chưa uống đã cảm thấy say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhu ra đong đưa ly rượu vang, tùy ý để mùi hương càng lan rộng, cô nhìn về phía Kiều Nhuế, hỏi. Em có thể uống nhiều hay ít, em rất ít khi uống rượu vang đỏ, em cảm thấy hơi chát. Nghe vậy, Hứa Nhu ra cười cười, môi cô chạm vào ly thủy tinh, cằm khẽ nâng lên, lộ ra xương quai hàm vô cùng bắt mắt. Dòng rượu vang đỏ có màu hệt như một viên hồng ngọc, nó chậm rãi chảy vào miệng theo chiếc cằm đang nâng lên của Hứa Nhu ra. Cô nhấp một ngụm, ít hầu theo động tác của cô mà khẽ di chuyển. Mỹ nhân cùng rượu, chưa uống mà đã say. Uống xong, Hứa Nhu ra nhàn nhạt cười. Có lẽ em sẽ thích nó đấy. Kiều Nhuế không nói gì mà chỉ nhướng mày, nàng nhấp một ngụm. Loại rượu nhập khẩu này không giống những loại rượu vang đỏ bình thường, vị chua và vị chát được cân bằng rất khả, để lại cảm giác tinh tế cho người uống, sau một lúc thì hương cam vẫn còn vương vấn trong cuống họng. Chỉ xét đến hương vị thôi thì loại rượu này đã ăn đứt tất cả các loại vang đỏ mà Kiều Nhuế đã uống, khiến nàng vô thức uống thêm vài ngụm. Em đừng uống nhiều như vậy, Hứa Nhu ra nói, dễ say lắm, uống một ly xong, Kiều Nhuế không cảm nhận được chút men say nào nên chẳng sợ, nàng bắt đầu gắp đồ ăn, miệng cũng vô thức nói nhiều hơn. Hôm nay là sinh nhật của đồng nghiệp em, cô ấy muốn mời em đi ăn cơm, nhưng vì em đã hẹn với chị rồi nên em không đi. Nghe vậy, khóe môi Hứa Nhu ra cong lên vì vui sướng. Vị đồng nghiệp này có mối quan hệ tốt với em sao? Vâng, cô ấy vào công ty cùng một lúc với em, tính đến giờ cũng vài năm rồi. Vậy em từ chối cô ấy chỉ vì đã hẹn chị sao? Kiều Nhuế ngừng động tác lại, nàng nhìn cô, một lúc sau mới chậm rãi gắp một miếng thịt hầm, rồi lại nhìn chén cơm, lượng cồn trong người bắt đầu phát huy hiệu quả. Em không biết nữa, có khi là vì lý do khác. Lý do gì thế? Kiều Nhuế không trả lời, chỉ yên lặng uống một ngụm rượu vang đỏ. Một lúc sau, nàng đã uống rất nhiều rượu, vừa ăn cơm xong nàng đã nằm dạp xuống sofa, gương mặt đỏ bừng. Hứa Nhu ra dọn dẹp chén đũa, bình thường Kiều Nhuế rất tiết chế trong việc uống rượu, thế nhưng hôm nay dường như nàng muốn mượn rượu giải sầu, khiến cô tò mò không biết tại sao nàng lại như thế. Nằm ngủ như vậy rất không thoải mái, Hứa Nhu ra bèn nâng nàng dựa vào sofa quan tâm hỏi. Em rất khó chịu sao? Ánh mắt của Kiều Nhuế không còn tiêu điểm, cũng chẳng biết nàng nghĩ cái gì, thế là Hứa Nhu ra đành áp tay lên mặt nàng, cả mặt nàng nóng ran, vành tai cũng đã đỏ ửng. Xem ra cô không nên để nàng uống nhiều mới đúng, để chị đỡ em nằm lên giường. Hứa Nhu ra vất vả lắm mới có thể đỡ Kiều Nhuế lên giường, cô muốn khuyên nàng ngủ nhưng đôi mắt của người kia vẫn dán chặt vào cô. Xin lỗi, lẽ ra chị không nên để em uống rượu. Hứa Nhu ra xốc chăn lên, muốn để nàng nằm xuống. Chị đỡ em nằm nhé. Tuy Kiều Nhuế vẫn còn ý thức nhưng men rượu đã khiến đại não của nàng trở nên hỗn độn, thế nhưng nàng vẫn biết rõ mình đang làm cái gì, nói cái gì. Bộ dáng vừa nhiệt tình vừa thật lòng của Hứa Nhu ra khiến lòng Kiều Nhuế thắt lại, nàng bắt lấy tay Hứa Nhu ra. Đột nhiên, nước mắt nàng trào ra. Hứa Nhu ra luống cuống, cô vội vàng lấy khăn giấy cho nàng lau nước mắt. Tại sao em lại khóc? Em có tâm sự gì sao, em có thể nói với chị. Nhu gia, Kiều Nhuế cắt ngang, ánh mắt khổ sở nhìn Hứa Nhu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc nữa, chỉ biết trong lòng nàng đang rất khó chịu, tâm sự mà nàng giấu trong lòng mấy ngày nay chợt ùa đến. Em nuôi chị, để em nuôi chị đi. Nước mắt Kiều Nhuế lặng lẽ trào ra khỏi khóe mi, men say như tiếp thêm dũng khí cho nàng. Kiều Nhuế đau lòng vô cùng, nàng bày ra vẻ nhượng bộ. Chị đừng đi làm nữa, em nuôi chị. Hứa Nhu gia chỉ nghe nói rằng khi say người ta sẽ nói thật chứ chưa bao giờ nghe người nào uống say mà muốn bao dưỡng người khác cả, việc này khiến cô có chút giờ khóc giờ cười. Không được đâu, mà sao em lại nói thế? Chỉ có ba chữ đầu lọt vào tai của Kiều Nhuế, vì cho rằng bản thân bị từ chối nên nàng càng khổ sở, bèn ôm chặt lấy Hứa Nhu gia, miệng không ngừng mếu máo. Em không muốn chị tiếp tục làm gái gọi nữa, em không cần chị phải đi làm gái gọi. Cồn khiến Kiều Nhuế vứt bỏ hết lý trí. Thu nhập của em rất ổn định, có tiền tiết kiệm, em có thể nuôi chị, chỉ cần chị đừng làm gái gọi nữa. Hứa Nhu gia cách chương.